Truyện Chiếc Nhẫn Đi Lạc, tập 46, Giấc Mơ Tuyệt Vời. Ở cạnh Vũ Phong, tuy trái tim của cậu bị vò nát, nhưng trái lại, cậu đạt được điều mà cậu muốn. Lương bổng khá, lo đủ cho gia đình, có điều kiện và thời gian thanh toán những cái món nợ. Tuy có vẻ cậu bắt đầu giống như anh từng kết tội cậu, tiếp cận anh chỉ vì tiền bạc. Nếu miễn cưỡng một chút, cũng có thể nói quá tốt khi được ở cạnh người mình yêu. Cậu tin mình cần mẫn, trung thực, không làm chuyện gian dối thì mọi chuyện sẽ trôi qua, mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Nhưng hôm nay Vũ Phong có vẻ rất là kỳ lạ. Mọi khi nếu như anh muốn sẽ gọi cậu đến phòng của anh, bỗng nhiên hôm nay anh đến phòng của cậu, lại còn rất tự nhiên ngồi trên giường mà xem tivi. Cậu cứ muốn đứng mãi trong phòng tắm mà không muốn ra. Lại có chuyện gì đó nữa rồi? Linh tính của cậu mách là như vậy. Hay chuyện bữa tiệc gặp cậu Minh Hàn và nói chuyện khá lâu. Anh từng kết tội cậu về cái việc đó mà cậu chẳng hề mô tê gì. Hay là chuyện cậu có vẻ là sinh sự với Kim Thành. Nhưng Kim Thành dù có hay là sốc hông cậu, nhưng không phải kẻ xấu. Anh ta chỉ là thích sốc cậu khi cậu chỉ có hai người mà thôi. Vì anh ta ghét cậu gần Vũ Phong, nhưng không phải là cái đặc điều nói xấu người khác. Tấm chán, đoán mò cũng đã chán, biết không thể nào mà đấn đá lâu hơn, cậu lau người, mặc đồ đi ra ngoài. Tivi vẫn cứ ra rã. Anh không mệt hả? Tùng hỏi. Khi giờ này, ta gọi là ngày hôm sau rồi mà vẫn chưa có thể chợp mắt được. Bộ, anh có chuyện cần nói sao? Tùng không nghe trả lời, bước tới. Vũ Phong đang ngủ từ bao giờ? Tivi chưa tắt, cái điều khiển vẫn còn nằm ở trên tay của anh. Anh ngủ nửa nằm nửa ngồi dựa vào thành giường. Không phải chứ, ngủ mất tiêu rồi. Bao hại mình bỗng buồn ngủ muốn chết á, mà phải chạy đi tắm nữa nè. Ông chủ hay là ông chủ, chiều ông cái kiểu này chắc chết sớm quá à. Tùng nhìn đồng hồ, gần 3 giờ sáng. Một tiếng rưỡi nữa thôi cậu phải đón xe đi Đà Lạt. Ngủ cũng lỡ dở, thức thì cũng quá mệt. Đồ để đi thì chưa có dọn. Nhìn lên giường cậu lại ngại. Nếu mà leo lên nằm cạnh thì cũng cảm thấy kỳ. Có bao giờ anh để cho cậu nằm lại cạnh anh đâu. Mà giường của cậu thì... Tùng đi thu dọn hành lý, chuẩn bị sẵn quần áo, đồ ăn mang theo để mà đi đường, vân vân các thứ. Mất khoảng nửa tiếng, nhìn qua ngó lại chẳng còn gì để mà làm. Một tiếng đồng hồ, cậu lăn ra đất để nằm cho đỡ mỏi. Ngủ thì không lo, cậu sẽ có cả ngày để mà ngủ trên xe. Nhưng đặt lưng xuống thì cậu lại ngủ mất tiêu. Trong giấc mơ, cậu mới thấy Vũ Phong đang ôm lấy cậu. Lưỡi của anh đang mân mê vành tai cậu, làm cho cậu ngượng đến chín cả người. Môi anh tìm môi cậu quấn quýt, bàn tay anh đang luồn trong áo của cậu, vuốt ve da thịt cậu. Tùng để cho toàn thân của mình căng theo từng cử động của anh. Dù gì cũng là mơ chứ thực tế đâu mà lại dịu dàng với cậu như vậy chứ. Có lẽ anh đã gần quá nên đi vào trong giấc mơ của cậu. Tùng để cho mình đáp lại anh nhiệt tình nồng nàn. Cậu làm cái điều mà cậu không bao giờ dám làm trong cả khi hai người quan hệ lúc tỉnh táo. Làm sao cậu dám tỏ ra hưởng thụ cái cảm giác gần gũi anh khi anh chỉ xem cậu như là công cụ giải tỏa ham muốn thể xác. Nhưng cậu yêu đáp lại cảm giác ấm áp của cơ thể đang quấn lấy mình là một cái nỗi thèm khát cháy bỏng. Đôi môi của cậu đỏ ửng lên vì anh cấu xé nó. Anh lại tìm đến cái cổ ấm áp, thơm tho mùi da thịt của cậu, như muốn nếm thử từng milimét trên làn da rám nắng, giòn giả của cậu. Những nụ hôn anh trao làm cho cậu hạnh phúc. Lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu có cảm giác ngất ngây đến chóng mặt. Đôi tay của anh mân mê khắp nơi trên da thịt cậu, siết chặt vòng eo cậu đến ngộp thở. Đôi môi của anh mút chặt trên ngực của trên đầu nhũn cậu săn chắc, làm cho cậu phải rên lên đến thỏa mãn. Kích thích cực độ với cái cử chỉ buông thả của cậu. Anh trường cả người lên trên mình cậu, đè chặt cậu dưới sức nặng của cơ thể anh. Anh điên cuồng với một cái cảm xúc của mình. Anh để lại những dấu đậm màu trên cổ, trên vai, trên ngực cậu. Cảm giác đê mê cứ mãi nhấn chìm cậu. Nhưng mà sao sức nặng của anh trên người cậu là quá thực. Chẳng lẽ cơ thể cậu đã nhớ cơ thể của anh rõ ràng đến như vậy sao? Cảm giác cứ như là anh đang âu yếm cậu thật vậy. Tay của anh đang lần xuống, ngày lại càng thấp hơn. anh đã từng nói chỉ với lần đầu tiên anh mới chuẩn bị cho cậu, còn sau đó thì không. Và anh giữ đúng lời đến phát ghét. Bây giờ anh đang làm cái việc mà anh có tỉnh táo không làm, vậy thì chỉ có trong mơ mà thôi. Do cơ thể của cậu khao khát những cái cử chỉ âu yếm của anh, và miệng anh quên lạnh nhạt xa cách, thành anh rất nâng niu chiều chuộng cậu. Cậu cảm nhận rõ khao khát của anh với cậu, điều đó chắc chắn là không thật rồi. Nếu cậu mở mắt, mọi thứ có thể tan biến đi không? Như là không chịu nổi với cái đôi môi đang hé ra quá khiêu gợi, anh lại chiếm lĩnh đôi môi đó nồng nhiệt hơn, lần đầu lâu hơn, cháy bỏng hơn và điên loạn hơn. Đau, anh cắn một cô cậu đến rướm máu, không khí mất dần ở trong buồng phổi. Ngợp, cậu sắp là không thể nở thở nổi nữa rồi. Nhưng đôi môi của anh chưa có dấu hiệu là muốn dừng lại. Cậu hấp lấy hấp để không khí để mà thở. Cậu giật mình nhìn lên, cậu đã choàng tỉnh khỏi cái giấc mộng đẹp của mình. Vậy lại tiếc nuối vì quá ngợp thở. Cậu xoa ngực để làm dịu đi cái cảm giác ngợp của mình. Áo của cậu đã bung hết nút. Không lẽ tự mình làm mình bung sao? Không thể nào đó. Lưng quần cũng đã trễ xuống khỏi mông. Và một điều không tưởng nữa là cậu phát hiện mình đang nằm ở trên giường. Như hiểu ra một cái chuyện khó tin, nhưng vẫn chưa thể tin được. Cậu vừa lo vừa đưa mắt nhìn chung quanh mình. Không cần phải đâu xa, cậu giật bắn cả người khi anh rõ ràng là ngồi cạnh cậu rất sát, mà nãy giờ cậu chỉ lo cho cái buồng phổi mà không để ý. Ủa, anh dậy rồi hả? Cậu hỏi một câu chẳng đâu vào đâu. Cậu vừa kéo áo sống lại cho đàng hoàng, mặt ngượng chín cả khi nhớ lại những cái gì mà cậu vừa mới trải qua vừa nãy. Mình đã buông thả, mình thừa nhục thể sao? Thật là không biết phải nhìn mặt anh ta ra sao khi mà lần đầu cậu cảm thấy xấu hổ đến cùng cực như vậy trước mặt của Vũ Phong. Cậu không muốn anh thấy mình đã đam mê, đã buông thả đến như vậy. Mắt của cậu đỏ hoe vì quá xấu hổ, cậu cứ cúi gầm mặt xuống. Xin lỗi, em không... Vũ Phong cái mặt của cậu ngẩn lên. Anh hơi thản thốt khi nhìn thấy mắt của cậu đỏ hoe như vậy. Anh cũng chẳng biết vì sao nữa. Chẳng lẽ cậu đau tới mức khóc sao? Mà anh đã có làm gì đâu, mọi khi anh chiếm hữu cậu còn mạnh bạo hơn, thì thấy cậu có khóc gì đâu chứ. Bộ không thích hả? Hay là phải xin phép em trước? Vũ Phong hỏi một câu nằm ngoài suy nghĩ đang diễn ra ở trong đầu của anh. Cái kiểu ông chủ vẫn là không thể nào bỏ được. Không, không phải. Không. Vậy thì được rồi. Cậu lại bị sức nặng của anh ta đè bẹp. Anh lại tiếp tục công việc đang dở dang, đã bị ngắt quãng bởi công việc thở của cậu. Nhưng mà anh ta đã dừng lại ngay sau đó. Sao vậy hả? Sao người của em cứ đơ ra như vậy chứ? Lúc nãy đâu phải như vậy đâu. Tùng lại càng lúng túng dữ tợn hơn, cứ nghĩ là mơ, nhưng lại không ngờ. Vì sao? Không muốn hả? Hôm nay lại có chuyện không muốn sao? Không phải, chỉ vì... Vì sao chứ? Vũ Phong nhìn thẳng vào mắt của cậu, chờ một câu trả lời. Không, em sẽ cố gắng mà. Cậu nói mà giọng như là muốn nghẹn lại. Vũ Phong nhận ra anh sẽ nhận lại những gì khi anh dịu dàng với cậu. Cảm giác ngây ngất lúc nãy làm cho anh ta cảm thấy hạnh phúc. Anh ham muốn cậu lúc nào đã không hay, giật mình thức dậy thấy mình ngủ quên ngay trong phòng của cậu. Anh cũng cảm thấy mình lạ, ngó quanh không thấy Tùng đâu. Anh vội bước xuống giường, nhìn thấy cậu nằm dưới đất trông thật là thoải mái. Anh đã nghĩ thế đó, mình đã bao thằng nhóc này cứng đầu lắm mà, thà nằm trên đất còn hơn là nằm trên giường với mình. Thấy cái kiểu cậu nằm thoải mái trên đất ngủ say như chết, hơi thở đều đặn phập phồng dưới một cái lớp áo mỏng, vạt áo xốc xếch để hở cả cái vùng eo ngon mắt. Vũ Phong mang cậu lên giường, cậu cũng không hay biết gì cả. Mùi da thịt của cậu ấm áp thơm ngọt một cách đến quyến rũ. Cậu nhóc này sử dụng nước hoa gì mà thơm vậy ta? Vũ Phong hít một hơi thật sâu trên cổ của cậu để thưởng thức thật thỏa mãn cái mùi hương đang quyến rũ anh. Rồi anh hôn lên trên đôi mắt say ngủ, quấn quýt đôi môi mềm ngọt. Cơ thể của cậu đang đáp trả lại anh, tiếp nhận anh một cách nhịp nhàng, ham muốn. Cậu không dùng nước hoa, chỉ là mùi hương cơ thể của cậu quyến rũ anh một cách mãnh liệt. Anh bỗng điên lên vì cái cơ thể đó. Anh khao khát đến không thể nào mà kiểm soát được. Anh ngổ nghiến cho da thịt mình no nê cậu. Nếu được, anh chắc chắn sẽ nuốt cậu luôn rồi. Anh cũng không ngờ mình lại thích thú với thái độ của cậu đến như vậy. Cậu có thực sự có ngủ không? Ở dưới con mắt đang nhắm nghiền kia, cậu đã bao giờ có đáp lại như hôm nay đâu chứ. Lúc nào cũng là phục vụ ông chủ như một nghĩa vụ vậy. Nhưng mà chính anh đã cố làm cho cậu biết rằng anh là ông chủ, không phải là người tình. Nhưng hôm nay anh cảm thấy sung sướng hơn khi được ân ái như là một người tình. Cậu choàng tỉnh và thái độ đã đổi khác. Đôi mắt đỏ que, thái độ lúng túng xấu hổ. Anh lại thèm muốn khơi lại những cái đam mê nơi cậu thỏa mãn hơn. Anh muốn dặn kiên nhẫn khiêu gợi, từng chút một kích thích Tùng đáp lại. Giật mình lần nữa, Tùng thức dậy với ánh sáng loang loáng lướt qua. Cậu nheo mắt để cho xác định mình đang ở đâu. Điều đầu tiên cậu nhìn thấy chính là hình như một tờ báo. Không, là một tờ báo được ai đó đang cầm ở trong tư thế đang xem. Và sát ngay cạnh mặt của cậu, quần áo mùi thơm cơ thể, mùi nước hoa quen thuộc. Cậu đang gối lên trên đầu chân của ai đó để ngủ. Và hơn nữa, cậu đang ở trên xe. Vậy rồi hả? Giọng này chắc chắn là cậu biết. Hả? Em ngủ dữ vậy hay sao? Xin lỗi nha. Cậu vừa ngồi dậy và cậu chắc chắn một điều làm cho cậu kinh hoàng. Cậu đã ở trên xe, gối đầu lên chân của anh để mà ngủ. Ngoài kia, cảnh vật hai bên đường đã cho cậu biết cậu đã ra khỏi thành phố. Em làm phiền anh quá à? Đáng lẽ là anh phải nên gọi em dậy chứ. Anh gọi rồi đó chứ. Nhưng em mà không muốn dậy nổi, đành mang ra xe thôi. Đóng hành lý em soạn sẵn á, cũng mang theo luôn rồi. Còn quên cái gì nữa hay là không? Cảm ơn anh, không có gì nữa đâu mà. Cậu ngồi sát cửa bên cửa xe, dựa vào cánh cửa, cố tình nhìn ra ngoài. Cậu biết bây giờ cái mặt của cậu khó coi lắm. Đêm qua anh cứ như là một người điên. Khi cơ thể của cậu không cưỡng nổi đáp lại tiếng gọi của nhục thể, anh đã yêu cậu như chưa từng yêu lần nào vậy. Cậu rên tiếc thỏa mãn với cơ thể của anh, gọi tên anh trong cơn ngất ngây tình ái. Cậu thiếp đi lúc nào cũng không biết. Ngồi trong xe, quần áo cũng đã được thay. Cậu cảm giác được cơ thể sạch sẽ, khỏe khoắn, ngoại trừ phần dưới vẫn còn ê ẩm. Nhưng thực ra là một cái sự ê ẩm thích thú. Cậu xấu hổ chết đi được khi những dữ liệu đêm qua lại chiếu lại trong đầu. Làm sao mà dám nhìn mặt Vũ Phong? Cậu đành phải nhìn ra đường vậy. Em ngủ đã chưa? Cậu hơi giật mình. Cậu đã hơi quá trong cái vị trí của một người dưới. Cậu lúng túng và không nhận ra anh đã không gọi cậu bằng cậu xa cách nữa, mà thay vào đó là từ em ngọt ngào. Cậu chỉ đang lo anh sắp mỉa mai hay là trách mắng cậu nữa. Em nếu em ngủ xong rồi á thì tới anh. Cả đêm qua anh không ngủ được bao nhiêu lắm. Nói rồi Vũ Phong thản nhiên gối đầu lên trên chân của cậu, ập tờ báo đang cầm lên trên mặt rồi ngủ. Tùng chẳng hiểu thái độ của anh sao bỗng dưng lại quen quá, khó hiểu. Anh mất cái kiểu đàn áp cậu như mọi ngày. Anh muốn gì, anh lại nghĩ ra cái kiểu gì để hành hạ trái tim của cậu nữa đây. Anh có biết khi mà khoảng cách của hai người rút ngắn như vậy, cậu sẽ rất đau khổ hay là không? Anh thà như mọi ngày xem cậu không là gì thì dễ dàng cho cậu hơn rồi. Anh thản nhiên gần gũi cậu như chưa từng có những cái chuyện tệ hại xảy ra giữa hai người, cứ như anh chưa từng làm cho cậu đau như vậy. Vũ Phong trở mình, úp mặt vào người của cậu và tiếp tục ngủ. Anh vươn vai duỗi người. Lên tới đây thật là thoải mái quá. Đi uống gì đó đã rồi hãy làm việc. Chẳng đợi trả lời, Vũ Phong tròn vai của cậu. Cậu vào một cái quán cà phê gần đó, ngồi đối diện nhau trong quán. Vũ Phong xoay xoay ly cà phê trong tay, mắt nhìn Hoàng Tùng đang nhấp từng ngụm nhỏ. Trở thành người của anh đi, anh sẽ bảo bọc em suốt đời. Tùng tròn mắt nhìn Vũ Phong như là người từ hành tinh nào đó ngoài vũ trụ vừa xuống tới trái đất.